Đường chiều khởi nữ tử, chương 12, phiên ngoại tương tư ngọt hơn mật. Góc truyện audio.com, kể từ sau khi rời đi Hoa Thiểu Dương, Bạch Gia liền kết thúc sản nghiệp ở Kinh Thành, giải tán người hầu, hai cha con chuyển đến ở lại vùng ngoại ô Tam Nguyên. Tiểu Trang Vi tổn thương trên người Bạch Linh Quân đại khái đều tốt rồi, duy chỉ có gần hai chân bị gãy, mặc dù dùng các thức linh dược bí pháp trị liệu xong, đã hơi có khí lực nhưng vẫn là không đủ để làm cho nàng một lần nữa đứng lên khô, nên nàng tìm người đặt làm một bộ giá gỗ, để cho nàng có thể chống đỡ, cũng muốn ở bên kia đứng hai canh giờ, thứ nhất là rèn luyện, thứ hai. Bạch lão gia biết nữ nhi là chờ Hoa Thiểu Dương trở về. Hắn rất đau lòng, sớm biết như thế, ban đầu đã không trực tiếp vạch trần ngụy trang của Hoa Thiểu Dương, đem hắn đuổi đi, nữ nhi cũng sẽ không hãm vào sâu như vậy, hiện giờ nếm trải nổi khổ tình ái. Gió bắt đầu thổi rồi, trở về đi thôi. Hắn đem một áo choàng khoác lên vai nữ nhi, đã nghĩ cõng nữ nhi về nhà. Đúng lúc nữa ta hôm nay còn không có đứng chân hai canh giờ. Mặc dù hai chân của nàng đã đau đến phát run, y phục trên người cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng nàng vẫn kiên trì. Chỉ kém một chốc, hắn nói, huống chi, Hoa Thiểu Dương muốn tiêu diệt Dương gia, nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất phải vài năm, ngươi không cần ngày ngày khổ đợi như vậy, mệt mỏi chính mình, cha cũng hội đau lòng. Nhưng ta không khổ à, nói sao ta nếu không thừa dịp vết thương mới khỏi vội vàng huấn luyện, chờ hai chân héo rút ta có muốn đứng, cũng không thể nào. Ngươi muốn tập có thể vào trong phòng, ở dưới bóng cây, cần gì phải chịu khổ như vậy. Bạch lão gia ý nói, nàng trong miệng nói tập là lấy cớ chờ Hoa Thiểu Dương trở về mới là chân chính tâm tư của nàng. Ta nếu không ở chỗ này chờ, lại há có thể lĩnh hội vất vả cực nhọc bôn ba tại bên ngoài của Thiểu Dương. Đón gió, nàng nhẹ nhàng mà cười, kiều nhan như ngọc ánh kim dương, làm cho mồ hôi trên trán nàng lóe ra quang thải so với châu ngọc càng hoa mỹ. Cha ta thật sự không khổ, ngược lại ta rất vui vẻ chứ. Người suy nghĩ một chút, ta đứng ở chỗ này đầu đầy mồ hôi, một thân mỏi mệt, Thiểu Dương vì ta, lại không kiêng kỵ thiên hạ cùng Dương gia đọ sức, hắn phải hao phí bao nhiêu tinh thần cùng thể lực. Nếu hắn đem những thứ đó lấy ra mưu cầu thiên hạ, ta tin tưởng, lấy thế cục đại đường trước mắt cộng thêm hắn thông minh tài trí, coi như không thể sáng lập một phen thiên đại công lao sự nghiệp, nhưng cắt cứ nhất phương, xưng bá quần hùng cũng là không thành vấn đề, nhưng hắn không có, hắn làm hết thảy đều chỉ vì ta cha, nếu có một người, thà rằng dùng toàn bộ thiên hạ để đổi lấy một người là ngươi, ngươi sẽ cảm giác gì? Bạch lão gia thật lâu không thể nói. Nguyên nhân chính là hắn cũng là người trí tình, cùng thê tử tình cảm thâm sâu, cho nên sau khi thê tử chết, hắn không có tái giá, một lòng nuôi dưỡng nữ nhi, cũng mong đợi sớm ngày cùng thê tử ở dưới cửu tuyền gặp lại, tiếp tục tiền duyên. Vì vậy hắn rốt cục có thể nhận thức tâm tình của nữ nhi. Dễ dàng cầu báu vật vô giá, khó được có tình lang. Nữ nhi tìm được rồi, cho nên hắn vô cùng hạnh phúc. Cho dù không biết phải đợi bao lâu, nàng tâm có hy vọng, liền cảm thấy hạnh phúc. Bạch lão gia không khuyên nàng trở về phòng nữa, đứng ở bên người nàng, nói. Cha cùng ngươi, cha, ngươi đây cần gì phải như thế? Nữ nhi thật không khổ. Bạch Linh Quân nói, góc truyện audio.com. Ta biết ngươi cảm thụ thống khổ không phải đợi tình nhân đi xa chẳng biết lúc nào trở về, ngược lại là trang điểm trang phục tân nương ngồi ở trước gương, đang chờ chú rể tới đón, sau đó dắt tay cùng sống trọn một giời, vừa mong đợi vừa xấu hổ, đồng thời còn có chút hưng phấn. Bạch Linh Quân cười, bởi vì cha nàng thật sự đã hiểu, nàng tương tư tuyệt không khổ, ngược lại, nàng tương tư còn ngọt hơn mật. Cách chương.